Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1409, vạn giới phiên ngoại thiên. 4. Lôi đình vạn quân diệt thần điện, bày mưu nghĩ kế thống vạn giới. Kim Bằng, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi thật tình nguyện bỏ mạng cũng không chịu quy thuận ta sao? Nhớ tới cùng Kim Bằng cùng nhau chiến đấu qua vài vạn năm tuế nguyệt. Thánh ma thần tôn thử làm cố gắng cuối cùng. Diệt tộc thù không đội trời chung. Ngươi cũng không cần lại si tâm vọng tưởng. Kim Bằng không tiết tháo đáp lại nói. Ngươi đã chính mình không hiểu được quý trọng. Ta tự nhiên không thể lưu tính mệnh của ngươi. Thánh ma thần tôn thấy Kim Bằng tâm ý đã quyết. Hắn không hề đối với Kim Bằng ôm bất kỳ hy vọng nào, mà là hung hăng một đao vỗ xuống. Cùng này đồng thời, hắn thống khổ nhắm mắt lại. Sau một khắc, bịch một tiếng vang thật lớn truyền vào Thánh Ma Thần Tôn trong tai. Thánh Ma Thần Tôn mở mắt, lại phát hiện Kim Bằng đã đột ngột biến mất. Chính mình cự đao bổ vào trên đất, trước mắt nhiều một cái người tuổi trẻ xa lạ. Thế ngàn cân treo sợi tóc chạy về thần giới cứu hạ Kim Bằng tánh mạng chính là Đường Tu. Đem Kim Bằng đưa vào thế giới chi tâm nội bộ về sau. Đường Tu liếc một cái trọng thương ngã xuống đất Tinh Mang Chí Tôn cùng Túy Tiên Chí Tôn đoàn người. Hắn nhãn thần biến được băng lãnh. Đường Tu phía trước quên thần giới cùng trái đất giữa tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Ở trái đất trên vẻn vẹn ngây người mấy ngày, không ngờ thần giới đã quá khứ hơn 100 năm, hơn nữa phát sinh nhiều như vậy sự tình. Đường Tu không dám tưởng tượng, nếu như chính mình không có kịp thời phản hồi thần giới, Thịnh Đường Đế Quốc sẽ phát sinh dạng gì thảm kịch. Thanh niên nhân, ngươi là ai? Ngươi đem Kim Bằng lấy được đi đâu? Chứng kiến Đường Tu không có sợ hãi mà đứng ở trước mặt mình, Thánh ma thần tôn tính tình cẩn thận lại bắt đầu quấy phá. Ta là ai không trọng yếu. Ta biết ngươi là ai là được. Nhìn chằm chằm thánh ma thần tôn xem khoảng khắc. Nhớ tới sư phụ căn dặn. Đường Tu trong lúc bất chợt cười. Hắn đột ngột nói. Kim Bằng bị ta lấy được thế giới chi tâm chung đi. Nó thụ thương như thế trọng. Chỉ có thế giới chi tâm trong thần mạch cùng linh dược mới có thể khiến nó mau sớm khỏi hẳn a. Ngươi nói cái gì? Thế giới chi tâm? Thanh niên nhân, ngươi ở đâu trong tìm được thế giới chi tâm? Có thể cho ta xem một chút sao? Thánh ma thần tôn vốn đang đối với Đường Tu tràn ngập lòng cảnh giác lý. Nghe được thế giới chi tâm bốn chữ về sau, hắn trong nháy mắt tâm thần rung mạnh. Không kịp chờ đợi thúc giục Đường Tu đạo, ở thánh ma thần tôn khẩn trương nhìn kỹ xuống, Đường Tu không để ý mà đem thế giới chi tâm hướng thánh ma thần tôn ném qua. Làm thánh ma thần tôn chú ý lực toàn bộ tập trung đến thế giới chi tâm phía trên. Chỉ lát nữa là phải đụng chạm lấy thế giới chi tâm lúc. Một ánh kiếm đột ngột xuất hiện, đem thánh ma thần tôn thân thể chém thành hai khúc. Tiểu tử, ngươi cũng dám tính kế ta, ngươi tốt lớn mật lượng, vài mét có hơn, thánh ma thần tôn khí cấp bại phôi hét lớn, nhìn về phía Đường Tu ánh mắt hứa ra hỏa, bị một người trẻ tuổi lừa dối được xoay quanh, nếu không phải là mang theo người lấy nhất kiện thần cấp con rối thế thân. Chính mình thậm chí muốn bỏ mạng, trưởng khống thần giới vô số kỷ nguyên. Thánh ma thần tôn còn chưa từng có bị thua thiệt như vậy. Ta chẳng những dám tính kế ngươi, ta còn dám giết ngươi đây. Ngươi có tin hay không? Đường Tu lạnh lùng trở về thánh ma một câu. Nhưng sau thần niệm khẽ động, hắn sau lưng quỳnh trì thần vực mọi người toàn bộ bị hắn cho thu vào thế giới chi tâm nội bộ. Thần giới đã thật lâu không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Trước đây cùng ta nói như vậy nhân toàn bộ chết. Ngươi nghĩ tuyển trạch làm sao nhất chủng chết pháp. Thánh ma thần tôn âm thầm điều tra Đường Tu tu vi đồng thời. Trầm giọng mắng, Đường Tu thấy thánh ma thần tôn chậm chạp không động thủ. trong nháy mắt minh bạch đối phương là ở kiêng kỵ thực lực của chính mình. Thù mới hận cũ tích lũy tại một cái, Đường Tu cũng lười cùng Thánh Ma Thần Tôn rong dài, mà là trực tiếp tế xuất Tiêu Dao Thần Tôn Trảm Ma Thần Kiếm. Thi triển hóa thân thần thông, trong nháy mắt đem Thánh Ma Thần Tôn cho vây khốn. Hóa thân thần thông, ngươi là Tiêu Dao Thần Tôn hậu nhân. Chứng kiến chu vi rậm rạp chằng chịt tất cả đều là Đường Tu thân ảnh. Đường Tu trong tay nắm vũ khí càng là Tiêu Dao Thần Tôn dành riêng thần khí. Thánh Ma Thần Tôn không khỏi kinh hô thất thanh. Sau một khắc, Thánh Ma Thần Tôn không chút do dự cho thần điện mặt khác mấy vị thần tôn gửi tin nhắn. Tiêu Dao Thần Tôn hậu nhân cầm trong tay thế giới chi tâm hiện thân. Không phải Thánh Ma Thần Tôn không muốn độc chiếm thế giới chi tâm, mà là bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu Đường Tu thực lực. Hơn nữa hắn theo Đường Tu thân trên cảm giác được sự tự tin mạnh mẽ. Còn có Đường Tu thân trên tản mát ra nồng nặc sát ý. Có bị Tiêu Dao Thần Tôn một lần lại một lần đánh lén cùng ám sát từng trải. Thánh Ma Thần Tôn hoàn toàn không dám xem nhẹ Tiêu Dao Thần Tôn. Tức thì đối với Tiêu Dao Thần Tôn hậu nhân, hắn đồng dạng đã khởi hoàn toàn tinh thần. Thu được Thánh Ma Thần Tôn tin tức về sau, mặt khác bốn cái thần tôn không chút do dự thuấn di đến chiến đấu hiện trường. Dù sao thế giới chi tâm ban đầu là 12 thần tôn liên hợp chế tạo thần khí. Nắm giữ thế giới chi tâm liền mang ý nghĩa nắm giữ vạn giới. Thế giới chi tâm chung không chỉ có vô tận thiên đạo pháp tắc, càng là có bọn họ 12 thần tôn hao tổn tâm cơ theo tổ ngôi sao thu thập vô số chân bảo. Thế giới chi tâm mới là 12 thần tôn trong lòng chân chính thần điện. Bây giờ thần điện bất quá là thế giới chi tâm đánh mất về sau. Bọn họ hàng nhái thế giới chi tâm chế tạo thành ngụy thần điện. Vô luận là kiến trúc quy mô vẫn là kiến trúc giá trị đều cách biệt quá xa. Cho nên thế giới chi tâm đối với 12 thần tôn có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Làm Đường Tu phát hiện thần điện ngũ cái thần tôn toàn bộ đến đông đủ về sau, hắn khuôn mặt trên trong lúc bất chợt lộ ra nụ cười giễu cợt. Sau một khắc, 98 danh khôi lỗi thần tôn bị Đường Tu theo thế giới chi tâm thả ra ngoài. Ở Đường Tu mệnh lệnh phía dưới, những con rối này thần tôn không chút do dự đối với thần điện ngũ cái thần tôn tiến hành vây công. Thánh ma, ngươi chết không yên lành, biết rõ đối phương đào cạm bẫy còn gọi chúng ta hướng bên trong nhảy. Đáng chết, đây không phải là thần nguyên thành khôi lỗi thần tôn này. Vì sao bọn họ chẳng những không được nghe chúng ta sai bảo, ngược lại công kích chúng ta? Cũng xin đại nhân dừng tay. Chỉ cần ngươi tha thứ chúng ta tính mệnh, chúng ta nguyện ý phụng ngươi vì chủ. 98 danh thần tôn khôi lỗi đột ngột xuất hiện ở chiến trường bên trên, đồng thời đem thần điện ngũ đại thần tôn toàn bộ đường lui phong kín lúc. Ngũ đại thần tôn thì biết rõ đại thế đã mất, nếu là cho ngũ đại thần tôn đầy đủ thời gian chuẩn bị, bọn họ có thể điều binh khiển tướng, đem toàn bộ thần vực binh lực toàn bộ tập trung đến Quỳnh Trì thần vực. Tức thì Đường Tu sở hữu 98 danh thần tôn khôi lỗi cũng là không tốt. Đáng tiếc là Đường Tu xuất hiện quá đột ngột, ngũ đại thần tôn đối với Đường Tu không có bất kỳ phòng bị. Càng không ngờ rằng Đường Tu bên người hội có chứa 98 tôn thần tôn khôi lỗi. Thần tôn khôi lỗi sức chiến đấu tuy là không bằng chân chính thần tôn, nhưng là không chịu nổi thần tôn khôi lỗi số lượng nhiều. Hầu như mỗi 20 thần tôn khôi lỗi vây công một cái thần tôn. Còn có Đường Tu ở một bên mắt hổ đăm đăm tiến hành giám sát cùng bổ đao. Ngũ đại thần tôn thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Đường Tu không lọt vào mắt ngũ cái thần tôn cầu xin, mà là lặng lẽ ra lệnh thần tôn khôi lỗi tăng mạnh công kích. Chính hắn tắc thì là không ngừng thi triển thời không pháp tắc, nhiễu loạn ngũ đại thần tôn thiên đạo pháp tắc thi triển. Gia tốc ngũ đại thần tôn bại vong. Ngũ đại thần tôn thấy Đường Tu quyết tâm muốn giết mình, bọn họ cũng sẽ không cầu xin tha thứ, mà là từng cái xuất ra bản lĩnh xuất chúng, mỗi bên chủng con rối thế thân, chiến sủng, thần khí cùng với kích phát tiềm lực đan dược toàn bộ tế xuất đến. Bọn họ trực tiếp nhận đúng Đường Tu cái này một cái mục tiêu, không ngừng liên thủ công kích Đường Tu. Không biết làm sao Đường Tu sớm đã đem ngũ đại thần tôn thiên đạo pháp tắc hiểu được. Hắn ở tìm hiểu ngũ đại thần tôn thiên đạo pháp tắc trong quá trình, nhất nhất từng trải ngũ đại thần tôn quá trình tu luyện. Liền bọn họ tâm tính đều phỏng đoán được phi thường tinh tường. Cho nên ngũ đại thần tôn tất cả tính kế ở Đường Tu trước mặt đều biến thành tiểu hài tử đem đùa giỡn. Không có nổi chút tác dụng nào. Đây là một hồi thuộc về thần tôn giữa chiến đấu. Đây là một hồi phiên giang đảo hải hủy thiên diệt địa chiến đấu. Đây là thần giới sinh ra tới nay trước nay chưa có chiến đấu. Ngũ đại thần tôn ở tính mệnh du quan thời khắc, bọn họ không thể không đem chính mình ẩn giấu tuyệt chiêu đặc biệt cho thi triển ra. Đường Tu sợ ngũ đại thần tôn chạy trốn về sau, chính mình cũng tìm không được nữa cơ hội tốt như vậy đánh chết ngũ đại thần tôn. Hắn đồng dạng toàn lực ứng phó, thời khắc mấu chốt thậm chí không tiếc làm cho thần tôn khôi lỗi tự bảo. Chỉ là vì quấy nhiễu ngũ đại thần tôn đột phá vòng vây chạy trốn. Một kiếm, cắt hư không, một đao, chém ra vực sâu, một quyền, đánh ra hắc động, một cước, đất rung núi chuyển. Trận này thiên hôn địa ám chiến đấu đầy đủ duy trì liên tục ngũ ngày. Không có ai biết một trận chiến này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì phàm là mắt thấy một trận chiến này người, toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Ngũ ngày về sau, Quỳnh Trì thần vực cùng Thiên Giao thần vực đã hoàn toàn theo thần giới biến mất. Khôi lỗi tinh hệ lãnh địa hầu như toàn bộ hóa thành phế tích. Toàn bộ thần vực trực tiếp phân liệt thành 8 đại bản khối. Thần giới diện tích giảm bớt 1/3, làm Đường Tu xác nhận ngũ đại thần tôn toàn bộ thân tử đạo tiêu. Ở thế giới này trên không còn có lưu hạ bất cứ dấu vết gì lúc. Hắn mới thở phào, này thì hắn thần tôn khôi lỗi vẻn vẹn thừa lại hạ 27 tôn. Hơn nữa cái này 27 tôn khôi lỗi thần tôn vẫn là cụt tay gãy chân. Điều này làm cho Đường Tu một hồi đau lòng. Chỉ là ngũ đại thần tôn nội tình thực sự quá thâm hậu. Liên tiếp xuất hiện bảo mệnh pháp bảo, khó lòng phòng bị chạy trối chết tuyệt kỹ, quỷ dị khó lường ám sát thần thông. Nếu không phải là Đường Tu tính cách đầy đủ cẩn thận, một mạch vẫn duy trì 12 vạn phần cao độ cảnh giác, Đường Tu không thể đem ngũ đại thần tôn một lưới bắt hết. Thậm chí có khả năng liền tánh mạng của mình đều muốn chôn vùi ở ngũ đại thần tôn trong tay. Làm Đường Tu dẫn 27 tôn thần tôn khôi lỗi tiến nhập thế giới chi tâm lúc, nghênh đón là Thịnh Đường Đế Quốc mọi người tiếng hoan hô. Thịnh Đường Đế Quốc mọi người mặc dù không có biện pháp tham dự trận này diệt thế đại chiến, thế nhưng thân sử thế giới trong lòng bộ bọn họ lại có thể tinh tường xem đến diệt thế đại chiến. Hết thảy tỉ mỉ, cái này ngũ ngày chung, Thịnh Đường Đế Quốc mọi người tâm tình tựa như ngồi xe cáp treo một dạng. Thì trên thì xuống, Tinh Mang Chí Tôn cùng Quỳnh Vi Chí Tôn càng là nhiều lần bị dọa đến bất tỉnh đi. Chủ nhân, ta nguyệt cho là mình ít nhất phải chờ trên mấy trăm ngàn năm tài năng được báo diệt tộc đại thù. Thậm chí khả năng ôm nỗi hận cả đời. Không ngờ cái này mới trăm năm thời gian không đến, người đã giúp ta báo diệt tộc đại thù. Kim Bằng nặng nề mà hướng Đường Tu dập đầu mấy cái. Cái này mới cảm kích linh thế nói. Nếu như nói Kim Bằng phía trước nhận thức Đường Tu vì chủ, chỉ là xem trọng Đường Tu tiềm lực trưởng thành, giờ này khắc này, hắn cũng là hoàn toàn bị Đường Tu thực lực sở chinh phục. Còn Thịnh Đường Đế Quốc mọi người liền càng không cần phải nói. Ở trong mắt bọn hắn, Đường Tu đã trở thành ngưỡng vọng tồn tại. bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đường Tu có thể ở ngắn ngủi trăm năm trong thời gian lớn lên thành thần tôn, đồng thời đem thần điện mấy vị chúa tể tối cao cho một hốt ổ. Thế cho nên bọn họ bây giờ đối mặt Đường Tu hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Kim Bằng tiền bối, thần điện ngũ đại thần tôn tuy là đã thần hình câu diệt, thế nhưng thần điện ở thần giới kinh doanh mấy triệu năm, bọn họ lực ảnh hưởng khẳng định thâm căn cố đế. Tiếp 50 năm trong thời gian, ta hy vọng ngươi có thể đủ mang theo 27 tôn thần tôn khôi lỗi càn quét toàn bộ thần giới, đem thần điện thế lực còn sót lại toàn bộ tẩy rửa. Ngươi có thể làm được sao? Túy Tiên tiền bối, Tinh Mang Chí Tôn, Quỳnh Vi Chí Tôn, thần điện mặc dù diệt, thế nhưng thần giới trật tự không thể loạn. Ta cần các ngươi phụ tá ta, trọng chỉnh thần giới trật tự, đem Thịnh Đường Đế Quốc luật pháp phổ biến đến toàn bộ thần giới, làm cho thần giới biến thành một cái tự do, hòa bình, công chính, phồn vinh tu hành thế giới. Các ngươi có thể làm được sao? Lão Ngô Đồng, ưng, ta cần các ngươi theo ta trở lại tiên giới, theo trong tiên giới chọn lựa ra thích hợp nhân tài, hỗ trợ quản lý vạn giới trật tự, khôi phục thần giới huy hoàng. Các ngươi có bằng lòng hay không? Ngoặc kép chấm chấm, đơn giản đem chính mình luyện hóa thế giới chi tâm, tấn thăng làm đại viên mãn thần tôn, đồng thời trở thành vạn giới chi chủ, chuyện tình cùng mọi người tự thuật nhất lần về sau. Đường Tu mặt sắc nhất chỉnh, từng cái mệnh lệnh liền từ trong miệng của hắn truyền ra đi. Tiên giới trở về phiên ngoại đến đây kết thúc, cảm tạ các huynh đệ tỉ muội hai năm qua làm bạn. Mọi người yêu mến cũng tốt, không yêu thích cũng tốt, đêm yên tĩnh đã tận lực, hy vọng đêm yên tĩnh sách mới thời điểm, các huynh đệ tỉ muội có thể làm bạn đêm yên tĩnh tái chiến giang hồ. Ngoài ra, sách mới chủ bị trong lúc, đêm yên tĩnh hội theo thì ở vi tín trung hào trên cùng các huynh đệ tỉ muội chuyển động cùng nhau a hát. Vi tín trung hào trên cũng sẽ bất định thì đổi mới mỗi bên chủng mỹ đồ cùng với đêm yên tĩnh động thái, đối với đêm yên tĩnh bát quái cùng với sách mới cảm giác hứng thú. Kính xin quan tâm đêm yên tĩnh uy tín trung hào GS00 hoặc ở tăng thêm trong bằng hữu tuyển trạch trung hào. Nhưng sau lục soát tìm đêm yên tĩnh gửi tư tình, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.